Mộng dục, chương 48, tôi hận anh bằng cả tính mạng, góc truyện audio.com, đắng quá, đắng đến thắt tim xé ruột, làm ơn có ai đó nói cho cô biết là rốt cuộc cô đang bị làm sao không? Cài lại khuy áo, Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cái, hắn cũng đang nhìn cô. Nhìn cái gì, nhìn xem cô thảm hại đến mức nào sao, nhìn xem cô bị hắn lợi dụng như thế nào sao, hay nhìn để cười vào mặt cô rằng cô là đứa ngu ngốc đến mức bị xoay vòng như một con hề. Lâm Vĩnh Túc cười lạnh một cái, nước mắt lại tiếp tục rơi. Giọt nước mắt mặn chát nhưng ấm nóng lăn trên má, giọt nước mắt này là để dành cho người mẹ đang đau khổ kia của cô, là sự đau lòng cùng tội lỗi mà cô dồn nén cho nó rơi xuống. Cô lướt mắt qua Trịnh Liệt trên khuôn mặt lạnh tanh, dường như không có một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng theo đó mà vô hồn cùng bi ai. Trịnh Liệt nhìn được trong giây lát cô lướt mắt qua hắn đó, sâu thẳm nơi đáy mắt cô có một thứ có tên là hận. Hận, nói ra thì có thể chẳng có gì to tát đối với hắn, bởi từ khi biết cô chính là con gái của Lâm Trạch thì hắn đã chỉ đơn giản coi cô như là con tốt thí trải đường cho cái đích trả thù của mình rồi. Nhưng mà, dường như là có gì đó không đúng, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu thật mà, sao cô ta dám dùng ánh mắt với cái thái độ đó với hắn? Là do mẹ cô ta, do bố cô ta sai trước, vì cái gì mà dám trách hắn chứ? Trịnh Liệt cao ngạo nâng cằm, đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi bóng lưng của Lâm Vĩnh Túc đang bước tới. Cô bước từng bước đến trước mặt mẹ cô, Khiên Thục Linh vẫn đang trong cơn sốc nên không thể làm gì khác ngoài ngồi đó, chỉ là ánh mắt đầy thương tâm của bà nhìn đứa con gái trước mắt có phần chua chát. Tiểu Túc à Tiểu Túc, là mẹ hại con, là người mẹ này đã hại cả đời con gái của con. Có điều trong mắt của Lâm Vĩnh Túc thì ánh mắt của mẹ mình lúc này lại không phải là sự thương tâm hay hối lỗi mà là sự trách móc, sự thất vọng. Thất vọng về đứa con gái bất hiếu, chỉ biết hoan lạc khi bố mình vừa mất mẹ mình lại đang bị bệnh như vậy. Thật đáng trách mà, đến cô còn tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Trịnh Liệt bước xuống giường, bàn tay chỉnh lại cổ áo hơi sộc sạch, sau đó đi về phía cửa. Đến cạnh Lâm Vĩnh Túc dừng lại, hắn nhìn xuống người đàn bà đang ngồi trước cửa, bà ta cũng đang ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt bà ta đỏ hoe nhưng trong đó không thể thiếu sự căm hận cực đại. Bà ta như thể lên cơn điên, đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn kéo thật mạnh. Cậu, cái tên điên này, sao cậu dám làm vậy với con gái tôi? Tại sao hả? Khiên Thục Linh hét lên bằng toàn bộ sức lực còn sót lại sau cú sốc vừa rồi. Cha tê, khuôn mặt của Trịnh Liệt nghiêng sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay đang giơ trên không trung sắp lần nữa, sau đó siết thật chặt như muốn bóp nát cổ tay bà ra vậy. Ánh mắt vằn lên tia máu, hắn tức giận hất tay bà ra. Sau đó đưa ta lên ôm lấy vai đang run nhẹ nhẹ của Lâm Vĩnh Túc muốn kéo cô vào lại trong ngực mình, nhưng tay hắn còn chưa chạm tới bờ vai cô thì cô đã né người sang một bên để tránh hắn. Đôi tay hắn bơ vơ giữa không trung, hắn siết chặt ngón tay lại, hạ tay xuống. Ngay vừa lúc đó thì Khiên Thục Linh lập tức lao vào ôm lấy Lâm Vĩnh Túc như thể báu vật sợ bị người khác cướp đi mất vậy. Hành động này của Khiên Thục Linh chỉ đơn giản là bản năng muốn bảo vệ con của một người mẹ. Nhưng không hiểu sao trong mắt của Trịnh Liệt lại biến thành sự phản kháng khiến hắn vô cùng tức. Góc truyện audio.com, dần, Trịnh Liệt mím môi, ưỡn ngực, người đâu, sao lại để một kẻ điên vào bệnh viện thế này, lôi ra ngoài, muốn bị đuổi việc hết sao? Trịnh Liệt vừa nói xong, một tốp người ngay lập tức từ đâu chạy tới. Bọn họ có người mặc đồng phục bảo vệ của bệnh viện, có người thì đang khoác áo blue trắng, có người lại đang hướng về Trịnh Liệt mà rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi Trịnh Tổng, chúng tôi làm việc thất trách, mong ngài thứ lỗi, sau đó là ghìm chặt lấy Khiên Thục Linh muốn kéo ra ngoài. Khiên Thục Linh níu lấy tay của Lâm Vĩnh Túc ý bảo cô hãy theo bà ra ngoài. Hai mắt bà hiện lên vẻ mong chờ đứa con gái của mình hãy làm theo. Thế nhưng Lâm Vĩnh Túc chỉ đứng đó, nhìn bà, khóe môi mỉm cười nhưng trên khuôn mặt lại không chút biểu cảm nào. Bàn tay còn lại của cô vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của bà như là để bà an tâm, là để xoa dịu nỗi đau mà bà đang phải gánh chịu. Mẹ con yêu mẹ, cô nói giọng rất nhỏ, nhỏ tới mức một cơn gió nhẹ bay qua cũng có thể cuốn luôn cả giọng của cô bay đi. Nhưng mà Khiên Thục Linh hiểu được bà biết cô đang nói gì. Và rồi bà cũng chả làm được gì khi bị kéo đi, dù bà đã vùng vẫy, đã chống cự. Bởi bà có cảm giác bất an, Lâm Vĩnh Túc vẫn nhìn theo bóng mẹ cô khuất sau góc khuất của bệnh viện, ra luôn khỏi cổng bệnh viện. Cô bước ra hành lang, vịn tay lên đó, đưa mắt nhìn xuống mẹ cô đang bị kéo đi. Mẹ có trách con không? Trịnh Liệt ngồi thảnh thơi trên ghế, dù mặc quần áo bệnh nhân nhưng khí chất vẫn vô cùng mê hoặc. Hắn ngồi đó đưa đôi mắt sắc lạnh như đại bàng nhìn Lâm Vĩnh Túc.